Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, đệ nhất quê nhà. Sau khi Diệp Hàn mời Độ Thế gia tộc lưu tại hắn thế giới lúc, Độ Tâm cự tuyệt. Độ Tâm lý do rất đơn giản. Bọn họ Độ Thế gia tộc đối tiên giới có không thể dứt bỏ cảm tình. Trong thời gian ngắn bọn họ không có ý định đi Diệp Hàn thế giới. Diệp Hàn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Rốt cuộc hắn thế giới cũng vẫn chưa hoàn thiện. Đến mức Lâm Kiêu, hắn đối hiện giai đoạn lưu tại Diệp Hàn thế giới đồng thời không có hứng thú gì. Dùng hắn lại nói cũng là hắn càng muốn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tại bên ngoài sông Sáo Giang Hồ. Đồng thời có thể giống như Diệp Hàn tìm kiếm được thuộc về chính hắn thế giới. Diệp Hàn lý giải Lâm Kiêu trong lòng kiêu ngạo. Nếu như hắn là Lâm Kiêu, hắn cũng sẽ không lưu tại Lâm Kiêu thế giới làm vạn năng thần. Tại bên ngoài lại ngay cả cái bán thần cũng không bằng. Hạ Hầu Ngọc từ khi tiến vào Diệp Hàn thế giới, liền rốt cuộc không có đi ra. Cũng không phải bởi vì Diệp Hàn thế giới có nhiều hấp dẫn người, mà là bởi vì Mộc Thanh Thanh nói cho Tiểu Long, nàng cũng là Diệp Hàn nữ nhân về sau. Nàng liền bị Tiểu Long lưu lại. Hạ Hầu Liệt cuối cùng lại không có để lại. Hắn nói cho Diệp Hàn, muội muội có thể tìm tới tốt như vậy kết cục, hắn cái này làm ca ca cũng có thể yên tâm đi sông Sáo thế giới bên ngoài. Hạ Hầu Ngọc lại không chút lưu tình đâm thủng Hạ Hầu Liệt hoang ngôn. Nguyên lai Hạ Hầu Liệt cũng là lòng có sở thuộc, mà đối phương cũng là Độ Thế gia tộc tiểu thư. Đối với cái này Diệp Hàn cũng rất là vui mừng. Hắn cho Hạ Hầu Liệt lưu lại một bút món tiền khổng lồ làm cưới đối phương lễ hỏi. Cáo biệt Độ Thế gia tộc, Diệp Hàn trong lòng nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn có loại dự cảm, một khi đi bán thần giới khả năng liền sẽ không lại trở về. Cho nên đang đi tới bán thần giới trước đó, hắn nhất định phải đem hắn làm bận tâm đều mang đi. Diệp Hàn lớn nhất không yên lòng vẫn là Tinh Hà Đại Lục. Hắn tất cả thân nhân đều ở nơi đó. Hắn muốn đem bọn hắn tất cả đều mang đến hắn thế giới. Tuy nhiên hắn thế giới bên trong hết thảy đều còn không có thành lập. Thậm chí ngay cả cơ bản pháp tắc đều không có chế định. Nhưng hắn tin tưởng đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn sớm muộn hội thành lập ra một cái quy tắc hoàn thiện thế giới. Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là hắn trong thế giới thiếu hụt sinh mệnh. Không có dân bản địa. Cho dù là hắn sáng tạo một cái hệ ngân hà, cũng là một cái không có sinh mệnh thể hệ ngân hà. Cho nên Diệp Hàn cùng mọi người liên tục thương nghị, cuối cùng quyết định đem Tinh Hà Đại Lục chuyển hắn thế giới. Làm vì nhóm đầu tiên dân bản địa, nói làm liền làm, đã trưởng khống tiên giới không gian pháp tắc Diệp Hàn, tiến về tiên giới vị dưới mặt giao diện đồng thời không khó khăn. Lại thêm hắn nắm giữ nghịch thần thức. Hết thảy chướng ngại tại trước mắt hắn đều là hư ảo. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thần thức thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu giao diện. Nhìn đến hạ giới hết thảy, Diệp Hàn cũng không có tiến về Tinh Hà Đại Lục. Hắn trực tiếp tại tiên giới thì tùy tiện đem Tinh Hà Đại Lục chuyển vào hắn thế giới. Hắn không có phá hư cùng cải biến Tinh Hà Đại Lục vốn có quy tắc. Cho nên Tinh Hà Đại Lục trên người căn bản không có phát giác được bọn họ đã không tại nguyên lai. Thế giới, tại dọn đi Tinh Hà Đại Lục đồng thời, Diệp Hàn thần thức vậy mà tại sát vách Hàn Lâm Đại Lục nhìn đến Lâm Kiêu chân dung. Cùng với Đại Lục kia mọi người cho Lâm Kiêu xây dựng thần miếu. Còn có rất nhiều kỷ niệm Lâm Kiêu bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy Lâm Kiêu công tích vĩ đại. Cùng với hắn đối thế giới kia làm ra cống hiến. Nhìn đến Lâm Kiêu tại Hàn Lâm Đại Lục cũng tương tự có không gì sánh kịp uy vọng. Diệp Hàn đang do dự muốn hay không đem Hàn Lâm Đại Lục cũng chuyển vào hắn thế giới. 7K uân hiệu để hắn không nghĩ tới là, làm hắn đem ý nghĩ này nói cho Lâm Kiêu về sau. Lâm Kiêu lại vô cùng kích động cùng tán thành, bởi vì hắn tại Hàn Lâm Đại Lục cũng có bằng hữu. Mấu chốt là tại Hàn Lâm Đại Lục, hắn cũng có rất nhiều lẫn nhau có hảo cảm. Thậm chí hỗ sinh tình cảm hồng nhan chi kỷ. Chỉ là khi đó bởi vì có ma kiêu ở trong cơ thể hắn. Hắn không dám tùy tiện đối với các nàng biểu lộ ra cảm tình. Hắn sợ hội hại các nàng. Hắn không có quên. hắn rời đi Hàn Lâm Đại Lục thời điểm, các nàng là nhiều sao tinh thần chán nản. Nhưng nếu là Diệp Hàn đem Hàn Lâm Đại Lục cất vào hắn thế giới, vậy hắn chỉ cần cùng với Diệp Hàn, liền có thể tùy thời tiến vào Diệp Hàn thế giới vấn an các nàng. Thậm chí hắn đều không dùng lại vì bọn nàng an toàn mà lo lắng. Rốt cuộc không có có chỗ nào so tại Diệp Hàn thế giới an toàn hơn. Đương nhiên điểm này hắn cũng không có nói cho Diệp Hàn. Diệp Hàn thế giới bởi vì có Tinh Hà Đại Lục cùng Hàn Lâm Đại Lục. Chúng nữ thoáng cái công việc lu bù lên. Các nàng ào ào bày mưu tính kế. Cuối cùng quyết định lấy Tinh Hà Đại Lục cùng Hàn Lâm Đại Lục làm trung tâm. Thành lập một cái thế giới bao la. Để cho hai cái đại lục người có thể đi hướng rộng lớn hơn thế giới. Đối với cái này Diệp Hàn đương nhiên là 100% chống đỡ. Tại thu xếp tốt Tinh Hà Đại Lục về sau. Diệp Hàn cho Tiếu Tiếu phụ mẫu. Thương Bá cùng với Vạn Dược Môn 108 người đệ tử tái tạo thân thể. Đồng thời để bọn hắn lấy thân phận mới một lần nữa trở lại Tinh Hà Đại Lục. Rốt cuộc Tinh Hà Đại Lục mới là bọn họ linh hồn kết cục. Mà lại Diệp Hàn cũng giao cho bọn hắn một cái cộng đồng nhiệm vụ. Cũng là dẫn đạo Tinh Hà Đại Lục người đi hướng thế giới bao la. Rốt cuộc chỗ đó có càng nhiều tài nguyên tu luyện chờ lấy bọn họ. Sau cùng, Diệp Hàn vẫn là không yên lòng đem hắn thần thức mò về cái kia khỏa trong lòng hắn hoàn mỹ tinh. Cầu, rốt cuộc đó là hắn đệ nhất quê nhà. Thế mà làm hắn thần thức đến cái kia khỏa quen thuộc tinh cầu lúc. Trước mắt lạ lẫm cảnh tượng nhất thời để hắn không gì sánh được đau lòng. Giờ phút này cái kia đã từng màu xanh thảm tinh cầu phía trên. Đồ bỏ đi khắp nơi. Khói như sương mù che trời. Lam sắc hải dương biến thành màu đen. Xanh biếc lục địa cũng trải qua hoàn toàn biến mất. Tất cả đều chất lên lít nha lít nhít bốc lên khói đặc kiến trúc. Thế mà những cái kia san sát cao ốc dường như kinh lịch vô số trận chiến tranh tẩy lễ. Ngã trái ngã phải, thủng trăm ngàn lỗ, mọi người mang theo mặt nạ phòng độc, cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên tại vứt bỏ kiến trúc ở giữa. Trên đường cái thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng băng lãnh cảnh báo. Làm người ta kinh ngạc run sợ, ban ngày mời không muốn ra khỏi cửa, để phòng ngừa trở thành oanh tạc mục tiêu. Ban đêm đi ra ngoài xin đừng nên mang theo ánh đèn, để phòng ngừa trở thành oanh tạc mục tiêu. Mời tự mình hủy đi bất luận cái gì mang theo định vị chip thiết bị điện tử. Để phòng ngừa trở thành oanh tạc mục tiêu. Diệp Hàn thần thức nhìn đến những cái kia giấu ở lòng đất bãi đỗ xe bên trong mọi người. Bọn họ cuộn mình trong bóng đêm. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Diệp Hàn nhìn lấy lơ lửng trên bầu trời địa cầu. Cái kia chiếu đến ngôi sao điều lít nha lít nhít vệ tinh. Đang không ngừng thông qua định vị tìm tòi công kích trên đất liền mục tiêu. Phẫn nộ trong nháy mắt nhồi vào hắn lồng ngực. Đồ bỏ đi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi. Nguyên bản Diệp Hàn còn muốn đem địa cầu chuyển vào thế giới của mình. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy không cần thiết. Những cái kia sáng tạo chiến tranh người. Thì để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Diệp Hàn thần thức trong nháy mắt đem những cái kia vệ tinh cùng chiến tranh vũ khí nghiền thành. Phấn vụn, sau đó đem thế giới của mình bên trong địa cầu hình chiếu trên bầu trời địa cầu. Đồng thời tại hai cái địa cầu ở giữa dùng thần thức dựng lên vô số cây cầu nối. Mà khi những cái kia cầu nối thông hướng những cái kia cuộn mình trong bóng đêm chịu khổ gặp nạn. Mọi người trước mặt lúc, bọn họ quả thực không thể tin được. Bọn họ nhìn lại sau lưng rách nát không chịu nổi ra viên. Cùng trước mắt cái kia như là tân sinh đồng dạng địa cầu. Tất cả đều nghĩa vô phản cố đi hướng cầu kia lương. Đến mức những cái kia bưng lấy vũ khí muốn xông lên cầu nối người. Tất cả đều bị đánh trở về. Bao quát bọn họ bắn ra viên đạn. Cũng tất cả đều đánh đến chính bọn hắn thể nội. Đến sau cùng, đám kia bưng lấy vũ khí chỉ huy chiến tranh người chỉ có thể trơ mắt những cái kia đã từng mặc cho. Bọn hắn xâm lược người bình thường đi hướng cái kia tân sinh hành tinh xanh. Nghênh đón tân thế giới, làm bọn hắn nhìn đến một con chó, một con thỏ nhỏ, thậm chí là một đầu con giun đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa bàn phía trên những cái kia. Cầu nối, thông hướng tân thế giới lúc, bọn họ chỉ có thể bất lực địa đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia không ngừng tại bọn họ trước mắt biến mất cầu nối. Tuyệt vọng hô to, lệch ra, lệch ra, vị đặc biệt, vị đặc biệt, Âu Mua Cát, vị đặc biệt, vị đặc biệt, Ly Mớt Tử. Rốt cục, khi tất cả chịu khổ gặp nạn người cùng trên địa cầu chỗ có hay không diệt tuyệt giống loài đều đạp vào vùng đất mới cầu lúc, Diệp Hàn thu hồi chỗ có thần thức cầu nối. Thần thức trong nháy mắt rời đi nơi này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.